Ánh mắt như vậy khiến cho tay chân người ta tê dại. Hàn Mộc Từ ngồi ở đó cảm thấy sống lưng lạnh toát. Xem ra anh thực sự rất tức giận. Hàn Mộc Từ rũ mắt xuống, cắn cắn cánh môi hồng nhuận. Tôi xin lỗi, tôi biết hành động vừa rồi làm anh rất tức giận, nhưng mà tôi thật sự không cố ý. Chỉ là vừa rồi tôi gặp ác mộng, cho nên tôi mới... Cô không nói tiếp được nữa. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng của Gia Âu Thần càng thêm bức bối, đứng bật dậy. Ác mộng của cô thì liên quan gì đến tôi? Hàn Mộc Từ kinh ngạc ngẩng đầu, xem ra anh thật sự rất tức giận. Hàn Mộc Từ không biết nên nói cái gì cho đúng, chỉ đành cắn chặt môi dưới, tiếp tục giữ im lặng. Bầu không khí trong phòng thư ký đột nhiên trở nên yên ắng. Lúc Gia Âu Thần xoay người chuẩn bị rời đi, chuyện đó... Hàn Mộc Từ không khỏi ngẩng đầu gọi anh. Gia Âu Thần duỗi thẳng thân dài, cũng không nhìn lại mà lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì? Hàn Mộc Từ... Cảm ơn anh, chuyện tối hôm qua. Gia Âu Thần cười lạnh, giọng điệu châm chọc. Không cần, nếu không phải cô bị Roger mang tới đó thì tôi sẽ không đi cứu cô đâu. Lời nói thẳng thừng này khiến cho Hàn Mộc Tử cảm thấy mặt mình nóng gian, nhưng cô vẫn không chịu thua mà tiếp tục. Dù là như vậy, tôi vẫn phải nói lời cảm ơn. Chỉ có điều không cần hỏi câu hỏi ngu ngốc rằng tối hôm qua sao anh lại tới cứu tôi. Hết rồi sao? Hả? Hàn Mộc Tử hơi sững sờ đôi chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác vội vàng nói. Còn nữa, áo khoác của anh tôi sẽ mang đi giặt khô, sau khi ủi xong tôi sẽ trả lại cho anh. Dạ Âu Thần... Chân dài đứng yên ở đó, không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới nói. Cô không biết tôi bị bệnh sạch sẽ sao? Biết. Nếu đã biết, vậy thì vứt cái áo khoác đó đi, trả lại tôi làm cái gì? Dứt lời, anh cũng không còn cho Hàn Mộc Tử cơ hội để nói tiếp. Sải chân bước ra khỏi phòng thư ký. Hàn Mộc Tử ngơ ngác ngồi trên sofa, không phải là cô không nhìn ra được cảm xúc của anh so với đêm qua biến đổi quá nhiều. Chẳng lẽ là do mình vô tình ôm phải anh một cái thôi sao? Nếu như thật sự chỉ vì cô vô tình ôm ấp anh một cái lại khiến anh tức giận đến như vậy thì cô cũng quá sai lầm rồi. Cô thực sự không hề cố ý. Hay, cũng tại cô ngủ trưa bậy bạ. Nếu cô không ngủ trưa thì đã không gặp ác mộng rồi. Nếu không gặp ác mộng sẽ không đến mức vừa tỉnh dậy nhìn thấy Gia Âu Thần ở trước mặt liền đưa tay ra ôm lấy anh. Không đúng, vì sao anh lại đến phòng thư ký chứ? Trước giờ chưa từng thấy anh đến đây. Lẽ nào là anh cố ý đến đây để tìm cô sao? Không đúng, Gia Âu Thần không phải là người tùy hứng như vậy. Anh chắc chắn là kiểu người điềm tĩnh, đĩnh đạc. Cô phải từ từ, ít nhất sau khi trải qua cơn ác mộng, tỉnh dậy liền biết rằng Gia Âu Thần vẫn ổn, anh vẫn đang ở bên cạnh cô. Vậy là đủ rồi. Hàn Mộc Từ đứng dậy đi tới phòng trà pha cho mình một tách trà hoa nhài. Uống được gần nửa ly, cô mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Trong cơn ác mộng vừa rồi, trước khi tìm thấy Dạ Âu Thần, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy nó. Mỗi lần tỉnh dậy, gối đầu đều ướt đẫm, sau lưng cũng ướt đẫm một màng. Mồ hôi và nước mắt gần như là nhấn chìm cô. Màn đêm dài vô tận giống hệt như dã thú ăn thịt người, khiến tuyệt vọng của cô càng sâu hơn. Nhưng mà bây giờ thì khác. Không cần biết thái độ của Dạ Âu Thần đối với cô như thế nào. Chỉ cần anh bình an, cô lại có cơ hội để nhìn thấy anh là được rồi. Hàn Mộc Từ uống xong tách trà nhài, lại pha thêm một tách cà phê, sau đó đưa tới văn phòng của chủ tịch. Thấy cô chủ động đưa cà phê tới, Dạ Âu Thần chau mày. Người phụ nữ này nhìn thấy vừa rồi anh tức giận như vậy, cho nên tưởng rằng pha một ly cà phê đem tới là có thể xin lỗi anh cho qua chuyện sao? Cô nghĩ anh là người như thế nào? Dễ dàng nổi nóng như vậy sao? Cà phê. Hàn Mộc Từ đặt cà phê lên bàn của anh, sau đó có chút lúng túng, bất an mà đứng bên cạnh anh. Cô lo lắng mà siết chặt tay giấu ra đằng sau, dè dặt mở miệng nói. Chủ tịch, chuyện xảy ra trong phòng thư ký lúc nãy, thật sự rất xin lỗi anh. Tôi thật sự không hề cố ý. Thấy anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên gương mặt mình, Hàn Mộc Từ theo phản xạ có điều kiện mà giơ tay lên. Tôi hứa, lần sau nhất định sẽ không tái phạm. Thật đấy. Còn cố ý chạy đến đây nói với anh. Sau này cô sẽ không bao giờ ôm anh nữa, có phải không? Dạ Âu Thần cười lạnh. Cô tưởng tôi thấy lạ sao? Gì cơ? Hàn Mộc Từ không hiểu ý của anh là gì, ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao lại vào công ty này? Anh đột nhiên hỏi. Hàn Mộc Từ chớp mắt, nghĩ rằng vào lúc này anh đột nhiên hỏi câu hỏi này thật là khó giải thích. Cho nên cô liền nghĩ đến cảnh tượng lúc trước anh đè mình lên tường.

vậy xem như chị dâu tha thứ cho tôi rồi nhé. Có vài chuyện về Uất Chi Thần tôi muốn kể cho cô nghe. Chuyện gì cơ? Hàn Mộc Từ tò mò hỏi. Sau đó, thông qua lời kể của Gelser, Hàn Mộc Từ biết được thêm rất nhiều chuyện của Uất Chi Thần. Có điều chỉ là chút chuyện nhỏ, không được xem xét là chuyện gì lớn lao cả. Hàn Mộc Từ liếc nhìn bốn phía xung quanh, sau đó cô lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Khoảng 15 phút nữa, chị Lâm sẽ tới. Hẳn là cô vẫn còn thời gian để nói những chuyện mà mình muốn biết. Thật ra tôi vẫn luôn luôn muốn biết một việc. Uất Chi Thần, anh ấy... vẫn luôn ở nhà Uất Chi sao? Vấn đề này chỉ là để thử George, vì cô đã biết sự thật. Nếu như George thành thật trả lời cô, vậy thì sau này có thể tin tưởng anh ta. Nhưng nếu anh ta không nói thật... Quả nhiên, sau khi nghe xong câu hỏi, vẻ mặt của George có chút kỳ lạ. Anh ta nhìn Hàn Mộc Từ, định nói gì đó rồi lại thôi. Sao hả? Có gì khó nói sao? Hàn Mộc Từ lại hỏi. George gật đầu, vẻ mặt của anh ta có chút rối rắm. Hàn Mộc Từ cũng không vội. Cô nhẫn nại chờ anh ta trả lời. Một lát sau, có vẻ như George đã suy nghĩ cẩn thận. Anh ta nắm chặt tay lại, nhìn Hàn Mộc Từ nói. Thật ra cũng không phải là không thể nói cho cô biết. Có điều cô thật lòng với Uất Chi Thần chứ? Hàn Mộc Từ hơi ngập ngừng, sau đó cô nói. Anh thấy vậy thì chính là như vậy. George không ngờ cô lại trả lời như vậy. Trong lòng anh ta có chút bất mãn. Có điều ai bảo cô là người Uất Chi Thần coi trọng chứ? Những người có tính cách như Uất Chi Thần... 8-9 phần sẽ không chấp nhận việc bị sắp đặt một vị hôn thê. Cho nên, anh ta cảm thấy trước mắt điều này rất có khả năng. Uất Chi Thần không phải là luôn ở trong nhà. Anh ấy là cháu ngoại mà ông cụ Uất Chi tìm về. Trong lòng của Hàn Mộc Từ khẽ run lên. Thật sự là cháu ngoại của Uất Chi Kim. Cháu ngoại được tìm về sao? Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, làm ra vẻ không biết gì cả. Lẽ nào trước kia không phải ở nhà Uất Chi sao? Về lý thuyết, những gia tộc như nhà Uất Chi, ai lại bỏ nhà ra đi chứ? Cô nói không sai. Gia tộc như Uất Chi, người bình thường ai nấy nghe thấy đều hâm mộ muốn chết. Nhưng những người trong gia tộc này đều rất kỳ lạ. Tôi nghĩ khả năng là những người trong nhà họ có phúc mà không biết hưởng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hàn Mộc Từ gật đầu, cô lại hỏi tiếp. Vậy ông cụ Uất Chi tìm được ở đâu ra đứa cháu ngoại này vậy? Giờ chớp chớp mắt nhìn Hàn Mộc Từ. Còn chẳng phải là do một lần ngồi thuyền... Giờ vừa định nói ra toàn bộ mọi chuyện cho Hàn Mộc Từ, thì ngoài cửa lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Xem ra, hai người nhàn rỗi quá đấy, có cần tôi gọi một cuộc điện thoại nữa hay không? Hai người đồng loạt sừng sốt, nhìn ra phía cửa. Không biết Dạ Âu Thần đã tới phòng thư ký từ lúc nào, ánh mắt của anh lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Ánh mắt anh sắc bén, hầm hầm sát khí, nhìn Giờ. George cảm thấy đầu óc như muốn tê liệt đến nơi. Anh ta nhỏ giọng nói. Chị dâu, tôi đi trước đây. Chuyện kia lúc khác nói với cô sau. Nói rồi chưa kịp để Hàn Mộc Từ đáp lại, George lập tức trốn mất. Nực cười, nếu lúc này mà anh ta còn không biết điều rời đi, Uất Chi Thần lại gọi cho ông anh ta một cuộc điện thoại. Vậy thì anh ta trở về sẽ bị tra tấn đến chết mất. Thế nên vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Sau khi George rời khỏi, Dạ Âu Thần cũng đi luôn. Rất nhanh sau đó, chị Lâm đã tới, mọi người lại bắt đầu làm việc như bình thường. Cuối cùng thì ngày Chủ nhật mà Hàn Mộc Từ mong chờ đã tới. Cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô ngủ một mạch đến giữa trưa. Sau khi rời giường, cô nấu đồ ăn, sau đó dọn dẹp một chút rồi mang chiếc áo khoác mà Dạ Âu Thần để lại tới tiệm giặt là. Nhân tiện tới siêu thị mua ít đồ luôn. Vừa về tới nhà, đã thấy Đậu Nhỏ gọi video tới cho cô. Hàn Mộc Từ vừa mở cửa vừa nhận điện thoại. Nhìn Đậu Nhỏ khẽ lắc lư cái đầu, cô nhịn không được mà bật cười. Làm cái gì đó? Mẹ, mẹ không nhớ Đậu Nhỏ sao? Đậu Nhỏ không gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng không thèm để ý đến Đậu Nhỏ luôn. Đậu Nhỏ đau lòng lắm. Không có ba bên cạnh, mẹ lại bắt nạt con. Mẹ không yêu Đậu Nhỏ nữa sao? Cậu bé nói lời này, cái đầu nhỏ rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng ủ rũ. Không vui, khiến cho người ta không khỏi thương xót. Hàn Mộc Từ ngay lập tức mềm lòng, cô đau xót nói. Con ngoan ngoãn nghe lời một chút. Không phải con đã đồng ý với mẹ là sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ đưa ba về sao? Sao mới có mấy ngày mà con lại không nghe lời rồi? Đậu Nhỏ chu chu môi. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là Đậu Nhỏ đã đồng ý với mẹ. Nhưng mà những ngày không có mẹ ở bên cạnh, Đậu Nhỏ buồn lắm. Mẹ, Đậu Nhỏ muốn đi tìm mẹ có được không? Trước kia mẹ đi đâu cũng đều mang Đậu Nhỏ theo mà. Cái gì? Hàn Mộc Từ sừng sốt. Đậu Nhỏ muốn tới tìm cô sao? Mẹ... Đậu Nhỏ giơ tay lên làm dáng vẻ đảm bảo. Con đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho mẹ đâu. Đậu Nhỏ có thể nấu cơm, có thể giặt quần áo, có thể làm tất cả việc nhà. Mẹ, mẹ thật sự không thể đồng ý sao? Hàn Mộc Từ bật cười. Con muốn làm bảo mẫu của mẹ sao? Đậu Nhỏ gật đầu một cái thật mạnh. Chỉ cần mẹ đồng ý thì Đậu Nhỏ làm gì cũng được. Hàn Mộc Từ nói. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Mẹ ở bên này một thời gian nữa thôi. Hy vọng có thể đoàn tụ với Đậu Nhỏ trước Tết. Trước khi Tết đến, Đậu Nhỏ đừng buồn nữa, có được không nào? Đậu Nhỏ nói một tràng dài. Cậu bé còn tưởng Hàn Mộc Từ sẽ động lòng, không ngờ vẫn bị cô từ chối. Mẹ hư lắm, chờ còn lâu nữa mới đến Tết. Đậu Nhỏ muốn đi tìm mẹ ngay bây giờ, không được sao? Đậu Nhỏ sắp được nghỉ đông rồi. Mẹ không đồng ý cho Đậu Nhỏ qua đó lúc nghỉ đông sao? Mẹ, có được không mẹ? Đậu Nhỏ chắc chắn sẽ nghe lời mà. Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút bất lực, cô chỉ đành đánh trống làng sang chuyện khác. Bác của con đâu rồi? Còn nữa, dì Tịch Nhan đâu? Hai người họ gần đây thế nào rồi? Đậu Nhỏ biết mẹ mình cố ý nói sang chuyện khác. Cậu bé hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô nữa. Nếu không phải mọi chuyện quá rắc rối thì Hàn Mộc Từ cũng muốn đưa Đậu Nhỏ tới đây. Thế nhưng thật sự không được. Dựa vào thế lực nhà Uất Trì, không thể nào không biết thân phận trước đây của Dạ Âu Thần. Thế nhưng sau khi biết thân phận của anh ấy, còn cho anh ấy một cái tên khác. Điều này chứng tỏ nhà Uất Trì biết rõ mọi việc. Thế lực của nhà Uất Trì lớn như vậy, trước khi còn chưa rõ ràng động cơ của đối phương, cô cảm thấy mình vẫn chỉ có thể dùng cách hiện tại để tiếp cận Dạ Âu Thần. Trước khi anh có thể hồi phục trí nhớ. Phòng trừ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như ông cụ Uất Trì nhúng tay vào chuyện này, cô muốn đưa Dạ Âu Thần đi thì lại càng khó khăn hơn. Cục cưng ngoan, không phải là mẹ không muốn đưa con đi cùng, còn là đứa trẻ hiểu chuyện, còn có thể thông cảm cho mẹ được không? Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ cũng thuyết phục được Đậu Nhỏ. Cũng có thể nói là Đậu Nhỏ không còn cách nào khác. Nếu như Hàn Mộc Từ không đồng ý, cậu bé cũng không dám làm trái ý cô. Sau khi tắt điện thoại, Đậu Nhỏ vẫn luôn luôn giàu dĩ không vui, đáng thương ngồi ở một góc. Khi Tịch Nhan tiến vào, cô có chút buồn cười đi tới bên cạnh cậu bé. Làm gì thế? Dáng vẻ như bị ai bắt nạt vậy. Đậu Nhỏ hừ lạnh một tiếng, xoay người không để ý đến Tịch Nhan. Để dì đoán xem nào. Tịch Nhan tủm tỉm cười, xoay người vòng đến trước mặt của Đậu Nhỏ, đôi tay cô đặt lên vai của cậu bé. Có phải lại lén lút gọi điện thoại cho mẹ, sau đó lại bị từ chối phũ phàng có đúng không? Dì Tịch Nhan, dì hư quá. Đậu Nhỏ ngẩng đầu, thở phì phò trừng mắt, liếc Tịch Nhan một cái. Dáng vẻ này của cậu bé thật sự khiến cho Tịch Nhan không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Sau đó thấy khuôn mặt tức giận của Đậu Nhỏ, cô ấy khom lưng cúi xuống, véo má của cậu bé một cái. Được rồi, dì Tịch Nhan không phải là người xấu, không phải sắp đến Tết rồi sao? Dì đoán là mẹ cháu sẽ nhanh chóng thu phục được ba cháu, sau đó đưa anh ấy về ăn Tết thôi. Đậu Nhỏ bĩu môi nói, cháu thèm vào mặt tin, hình như mấy ngày nay mẹ chẳng có tiến triển gì, mọi chuyện còn như tệ hơn. Đậu Nhỏ đúng là đáng thương mà, dì Tịch Nhan, dì giúp Đậu Nhỏ được không? Hả? Dì đồng ý với Đậu Nhỏ, nếu đến Tết mà mẹ còn không đưa ba về, thì dì sẽ đưa Đậu Nhỏ đi tìm mẹ, có được không? Nói rồi, Đậu Nhỏ lập tức trở nên hưng phấn, đôi mắt đen láy, không giấu nổi niềm vui. Hả? Dì Tịch Nhan có chút khó xử, cô cắn môi nói. Chuyện này... hình như là không được hay cho lắm đâu. Nếu như đến lúc đó mẹ cháu không đồng ý mà dì lại tự ý đưa cháu qua đó, thì mẹ cháu chắc chắn sẽ tức giận với dì đó. Dì Tịch Nhan... ánh mắt của Đậu Nhỏ trở nên tức giận, mang theo vài tia lạnh lẽo. Lúc trước, dì nói muốn phát triển quan hệ với bác, là Đậu Nhỏ giúp dì, dì nói Đậu Nhỏ cũng đồng ý. Đậu Nhỏ giúp dì Tịch Nhan nhiều như vậy, bây giờ Đậu Nhỏ kêu dì Tịch Nhan giúp Đậu Nhỏ có một chút xíu việc mà dì Tịch Nhan cũng từ chối. Nói rồi, Đậu Nhỏ giơ tay ôm lấy mặt. Đậu Nhỏ thật là đáng thương. Tịch Nhan nhất thời không biết nói gì, rõ ràng cô ấy biết tên nhóc này đang diễn trò trước mặt mình. Nhưng Tịch Nhan vẫn cảm thấy bộ dạng của Đậu Nhỏ vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta không khỏi động lòng. Cô ấy phải làm sao bây giờ? Tịch Nhan nặng nề ho khan hai tiếng, sau đó cười nói. Đừng làm loạn như vậy chứ, Đậu Nhỏ. Cháu không biết yêu cầu của cháu khiến cho người ta khó xử như thế nào sao? Hơn nữa, chuyện này và chuyện của dì Tịch Nhan không giống nhau. Cháu đừng có làm khó dì Tịch Nhan chứ. Nói rồi, Tịch Nhan thẳng thừng xoay người. Cô muốn rời khỏi cái nơi thị phi này ngay lập tức. Bây giờ không đi thì bao giờ đi mới phải đây? Đậu Nhỏ mà kéo cô xuống hố thì xong đời. Dì Tịch Nhan, nếu dì cứ như vậy mà rời đi, Đậu Nhỏ sẽ không giúp dì và bác nữa. Đậu Nhỏ nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của Tịch Nhan, vẻ mặt uy hiếp nói. Bước chân của Tịch Nhan chợt dừng lại. Cô ấy quay đầu liếc mắt nhìn đầu nhỏ một cái. Tên nhóc ngồi ở đó, rõ ràng lúc trước còn dáng vẻ đáng thương, giàu dị không vui, như bị người ta bỏ rơi. Vậy mà bây giờ thì sao chứ? Bộ dạng bình tĩnh, đôi mắt đen láy, tràn đầy tự tin. Ôi ôi ôi, rõ ràng chỉ là một đứa bé, sao có thể có vẻ mặt này được chứ? Nó vẫn còn là một đứa trẻ bình thường sao? Không, không hề. Tịch Nhàn tự nhủ trong lòng. Đầu nhỏ không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu bé là con trai của Giả Âu Thần, chủ tập đoàn Giả Thị, có gen trội như vậy. Đầu nhỏ sao có thể bình thường được? Không, chắc phải nói là ở cái tuổi này mà có chỉ số thông minh như vậy, hoàn toàn là do thừa hưởng từ ba mẹ của cậu bé. Nghĩ tới đây, Tịch Nhàn lại càng thêm sợ hãi. Cũng không biết tương lai đứa bé thứ hai trong bụng Hàn Bộc Tử sẽ có gen như thế nào nữa. Việc này, đầu nhỏ cũng không phải không biết. Không phải gì Tịch Nhan không muốn giúp cháu, mà thật sự là ý của mẹ cháu. Mẹ cháu cũng đã nói rõ ràng trong điện thoại rồi, có đúng không nào? Cô ấy không muốn để cháu qua đó là có lý do riêng của cô ấy. Nếu như chúng ta làm trái lời cô ấy, sau này cô ấy không để ý đến chúng ta nữa, thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà thì sao chứ? Chẳng lẽ cháu muốn cùng với dì lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Đến lúc đó chắc sẽ thảm lắm. Đầu nhỏ chớp chớp mắt, cầm di động nói: vậy thì chúng ta đặt khách sạn trước đi, dì Tịch Nhan, dì có ngốc không vậy? Tịch Nhan không còn gì để nói. Dì Tịch Nhan yên tâm đi, đến lúc đó nếu mẹ cháu tức giận thì dì cứ nói với mẹ cháu là đậu nhỏ ép dì đưa cháu tới đó, tất cả đều là do đậu nhỏ. Tịch Nhan nói, vấn đề không phải như vậy, chỉ là... về phía bác, cháu có thể giúp dì chụp ảnh nửa người trên không mặc quần áo của bác ấy. Cái gì cơ? Tịch Nhan cảm thấy như mình vừa nghe được một điều kỳ quái gì đó. Ảnh chụp nửa người trên không mặc quần áo sao? Nghĩ như vậy, trong đầu Tịch Nhan lập tức hiện lên dáng vẻ nửa người trên không mặc quần áo của Hàn Thanh, cơ ngực và cơ bụng cường tráng. Ôi, không thể tiếp tục tưởng tượng được nữa. Tịch Nhan vội vàng dừng suy nghĩ lại, xua xua tay. Không được, cháu đừng nghĩ có thể dụ dỗ được gì. Đầu nhỏ chớp chớp mắt nói tiếp. Dì Tịch Nhan thật sự không muốn sao? Cơ bụng của bác rất là tuyệt đấy. Cháu có xem qua ảnh trên mạng rồi, chẳng ai sánh bằng bác cả. Dì Tịch Nhan, nếu bỏ lỡ cơ hội này, e là không có lần sau đâu. Nói rồi, đậu nhỏ nhảy từ trên ghế xuống, cầm điện thoại chậm rãi đi ra ngoài. Tịch Nhan nhìn bóng dáng rời đi của đậu nhỏ, lại nghĩ tới cơ bụng của Hàn Thanh. Ôi ôi, bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần sau nữa. Hàn Mộc Từ ơi là Hàn Mộc Từ, hay là cậu hy sinh một chút để tớ có thể nhìn cơ bụng của Hàn Thanh nhé? Đợi đã. Tịch Nhan gọi đậu nhỏ lại. Dì đồng ý với cháu. Đậu nhỏ quay đầu lại. Quả nhiên là dì Tịch Nhan. Vậy là Tết dì sẽ đưa cháu đi tìm mẹ sao? Tịch Nhan ra sức gật đầu. Đúng vậy, nhưng rào kèo vừa rồi của chúng ta... Dì Tịch Nhan, dì yên tâm đi. Đầu nhỏ cười tủm tỉm chạy tới. Chỉ cần dì Tịch Nhan nói được làm được thì đầu nhỏ chắc chắn sẽ giữ lời. Tưởng tượng đến dáng vẻ trần trụi nửa người trên của Hàn Thanh, Tịch Nhan cảm thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi. Cô ấy vội vàng che mũi lại, ra sức lắc đầu. Không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Còn nghĩ nữa thì thật sự sẽ bị chảy máu mũi mất. Có điều cô ấy thật sự không ngờ mình lại háo sắc như vậy, cuối cùng lại bị đầu nhỏ dụ dỗ. Bây giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi. Hàn Mộc Từ, mong là cậu đừng trách tớ. Ngày hôm sau, Hàn Mộc Từ đến tiệm giặt là lấy đồ. Tiệm giặt là đã là phẳng phiu chiếc áo giúp cô. Hàn Mộc Từ nhìn thấy thì vô cùng hài lòng. Có điều... Hàn Mộc Từ nhớ tới những lời Giả Âu Thần nói với cô trong văn phòng ngày hôm đó. Anh hỏi cô không biết anh có thói quen sạch sẽ sao? Có lẽ chiếc áo này có anh sẽ không nhận lại nữa, mà bảo cô trực tiếp vứt bỏ đi. Anh sạch sẽ như vậy, sao có thể mặc lại chiếc áo cô từng khoác lên chứ? Nghĩ lại trước đây, khi anh còn chưa mất đi ký ức, anh hôn cô, nào có thấy anh có thói quen sạch sẽ như thế? Không ngờ, giờ đã khác xưa, cô lại bị anh ghét bỏ như vậy. Hàn Mộc Từ nặng nề thở dài một hơi, cô nghĩ một lúc. Rồi đặt áo khoác vào túi, sau đó nhét vào tủ quần áo của mình. Cũng tốt. Chiếc áo anh không cần nữa. Cô treo vào tủ quần áo của mình. Mỗi buổi sáng mở tủ ra là có thể thấy nó. Thấy quần áo của anh sẽ khiến cô nhớ tới anh. Tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, đôi môi đỏ của Hàn Mộc Từ lại khẽ cong lên một nụ cười. Điện thoại di động để trên mặt bàn khẽ rung lên là tin nhắn Facebook. Hôm nay là chủ nhật, ai có thể gửi tin nhắn Facebook cho cô cơ chứ? Hàn Mộc Từ đóng cửa tủ quần áo lại, sau đó cô đi tới cầm lấy di động, là tin nhắn từ một người có tên là Tiêu Trì Trì. Ảnh đại diện